Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, phần 266. Ma Tương Tương biết, hắn là hắn, nói cách khác, vị này dung mạo không sâu sắc thanh niên chính là không hảo hảo mở họp phong, hắn trên người. Xuyên quần áo hình thức xác thật cùng Khương Phong rất giống. Nhìn ra được đều là cùng cái thế giới sản vật. Nhưng mà chẳng sợ ở Khương Phong trong trí nhớ hắn vẫn là cái nghèo túng tạp dịch thời điểm. Đều không có xuyên qua như vậy cổ xưa xiêm y, ngươi. Là cái thứ gì? Hắn ra tiếng, lời nói nội dung như là ở khiêu khích, nhưng bản thân lại là đầy mặt hoang mang, như là vừa mới vừa tỉnh ngủ. Mà Ma Tương Tương này một thân bị trò chơi làm ra quỷ dị tạo hình cũng xác thật đủ mê hoặc. Thần, ta là thần quyến giả. Phụng dưỡng trò chơi quyến giả, Ma Tương Tương gọn gàng dứt khoát thuyết minh thân phận trò chơi, là hắn a, nếu là hắn quyến giả liền không cần chạy loạn, cũng không cần loạn chạm vào một ít không nên chạm vào đồ vật, hắn nói chuyện nội dung nghe tới. Thực nghiêm khắc, giống như là tại giáo huấn người giống nhau, nhưng là nói ra những lời này thần lại đầy mặt tùy ý. Thật giống như trên đời này đã không có gì đáng giá hắn chú ý đồ vật. Ma Tương Tương vỗ vỗ thương. Thần móng vuốt, nói một tiếng tạ, liền phải rời khỏi nơi này. Nàng sớm đã không phải ngây thơ hồn nhiên tiểu nữ hài. Biết không quản là người vẫn là thần, đều không thể lấy mạo lấy chi. Tuy rằng trên mặt thoạt nhìn không có ác ý, nhưng, ở chỗ này sẽ đụng tới phong không khỏi cũng quá trùng hợp tác giả có lời muốn nói. Tổng cảm giác chính mình thủy một chương, đặc biệt là khi ta kiểm tra chữ sai thời điểm, nhưng Lạc Phong ca bức cách ra tới, lại lần nữa thống hận ta không có một đôi am hiểu vẽ tranh tay. Kỳ thật mọi người vật cùng hình ảnh ở đầu của ta bên trong đều giống phim hoạt hình giống nhau lạp. Lại truyền phát tin, thậm chí liên tràng cảnh thanh hiệu đều có. Đáng tiếc có thể quan khán chỉ có ta tiểu kịch trường chi tiết khoa địch đại nhĩ. Ta tương đối để ý vấn đề là, nếu ngươi nửa người dưới xuyên chính là quần, kia cái đuôi là từ đâu toát ra tới? Íp, hơn nữa ở ta không cẩn thận đem ngươi quần kéo xuống tới lúc sau. Theo đạo lý tới nói quần dài là không nên dễ dàng như vậy bị kéo xuống tới chỉ ngọc. Ta không có vấn đề, ta chính là ăn dưa mà thôi nhưng mà đương sự cự tuyệt trả lời này hai vấn đề. Chân tướng là, bởi vì đột nhiên nhiều ra một cái đuôi nhét ở trong quần mặt không thoải mái. Cho nên chỉ có thể đem quần hạ kéo đem cái đuôi lộ ra tới. Nói cách khác duy trì lỏng lẻo thấp eo quần trạng thái. Chính là cái loại này ôm khởi áo trên có thể nhìn đến mông, phùng trình độ. Bởi vậy phi thường dễ dàng mà bị kéo xuống dưới. Đây cũng là Ma Tương Tương không muốn chính mình đi đường nguyên nhân, cùng với. Có quần lót, nhưng cái đuôi đem quần lót đỉnh đi xuống, Ma Tương Tương. Ta liền kỳ quái, vì cái gì này hai chương tiểu kịch trường đều thích lưu loại này vi diệu lại xấu hổ đồ vật. Hải lạc sĩ, nhưng cố tình là loại đồ vật này. Đại gia mới có thể hưng phấn lên nha cảm tạ ở 2020-04-01-02. 34-25 đến 2020-04-02-00. 36, 10 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, dục cùng 100 bình, sầu vây tinh khóa 80 bình, pudding không thể ăn, 40 bình, không phi không âu 20 bình, yan 16 bình, phù tô tất chi, ái ái, zillion 10 bình, tay của ta không thấy 4 bình, lý trí bệnh tâm thần 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Càng tựa phàm nhân này không phải trùng hợp, đương phong cảm nhận được quen thuộc hơi thở kia một khắc. Hắn vốn nên coi như cái gì đều không có phát sinh. Nhưng là hắn vẫn là ra tay. Mặc dù hắn ở trên người nàng cảm thụ không đến bất luận cái gì, thuộc về long bóng dáng sán. Lạn thái dương cùng yên tĩnh đêm tối. Vốn dĩ liền không tồn tại cái gì liên hệ, đúng không? Hắn hờ hững nhìn nàng nói lời cảm tạ tiếp theo xoay người. Không sai, này chỉ là một cái ấu trĩ buồn cười bẫy dập, nhưng, hắn vẫn là trúng chiêu, mà Tương Tương chỉ cảm thấy một cái treo không. Thương thần liền biến mất không thấy, mà nàng tắc bị Phong Cấp ôm tiến trong lòng ngực, kề sát da thịt ngoài dự đoán nhiệt năng. Cách tế mỏng da thịt là nhanh chóng lưu động máu, cùng một viên càng thêm nóng bỏng trái tim mơ siêu đó là cùng trò chơi hoàn toàn bất đồng cảm xúc. Này sẽ làm người cảm thấy hắn không hề là cao cao tại thượng thần minh, mà là có chính mình hỉ nộ ai nhạc sinh linh, ngay sau đó rơi xuống lại là tinh mịn hôn, dọc theo nàng sau cổ, cùng với gặm cắn, giống như là muốn hút ra nàng cốt tủy. Ý tưởng này thật sự có chút đáng sợ, nhưng là đương Phong tay xoa mắt trái của nàng bức bách nàng nhắm lại một con mắt khi, mà Tương Tương trong lòng không hề y, nỉ tâm tư, cho dù vị này thần minh biểu hiện đến như là một con phát tình cuồng thú, cùng hắn bề ngoài hoàn toàn bất đồng hành động lại làm nàng sờn tóc gáy. Bởi vì ở trên người nàng ấn hạ dấu răng thần minh, cả người đều tản ra nồng đậm tuyệt vọng cùng bi thương. Giống như là giây tiếp theo liền sẽ khóc ra tới. Hắn ở kiệt lực áp chế chính mình nội tâm phá hư dục nàng trước nay đều không có gặp qua cảm xúc. Phập phồng như vậy đại thần minh, so với thần tới nói hắn thật sự càng giống một nhân loại. Mất khống chế nhân loại, nhưng vô luận như thế nào đều không nên đối nàng làm ra như vậy sự. Chớ nói nàng hiện tại vẫn là hài đồng tư thái, tuy rằng không hiểu biết Phong, nhưng nàng bản năng cho rằng đối phương cùng quang minh bất đồng. Đối những việc này không có gì hứng thú, một khi đã như vậy. Như vậy nguyên nhân liền chỉ còn một cái, nàng không có phản kháng, chỉ là lãnh đạm mở miệng, ngài đây là đem ta nhận thành vị nào đâu. Suy xét đến ta trên người tàn lưu hơi thở. Mà ngài lại là một vị sơ đại thần minh, là nhớ tới Long, nàng bị bưng kín miệng, tiếp theo trên người bị trò chơi gây quy tắc tan đi. Nàng khôi phục bình thường hình thể, kia vốn không nên thuộc về nàng tai mèo cùng cái đuôi cũng không thấy, thần minh cởi xuống trên. Người trắng thuần áo ngoài, gắn vào nàng trên đầu, lại là dừng không hợp thân phận hành vi, hắn trầm mặc hồi lâu mới đứng vững cảm xúc. Ta không có khắc chế chính mình, xin lỗi, thế nhưng hướng nàng xin lỗi, thói quen thần minh nhóm hỉ nộ vô thường cùng cao ngạo tự phụ. Mà Tương Tương chỉ cảm thấy kinh ngạc, hoảng hốt gian nàng nhớ tới Phạn, ở không có đọa ma phía trước vị kia thần minh cũng ôn hòa từ bi không giống hiện nay thần minh. Này hay là chính là sơ đại thần minh tính chất đặc biệt sao? Nhưng là Phạn cùng Long đã từng là bạn thân. Nhìn thấy nàng đều không có kích động như vậy, chẳng sợ đối phương trạng thái không quá thích hợp, cũng biết nàng không phải Long, chỉ là kế thừa vị kia một cái cánh tay, mà lúc sau Phạn cũng hỏi nàng muốn hay không Long đôi mắt. Lại bị ma Tương Tương cự tuyệt, ngược lại tác cầu hắn mắt như vậy Phong cùng Long quan hệ chỉ sợ không phải bạn thân đơn. Giản như vậy, cũng là nàng tư duy lầm khu. Bởi vì Long thần danh cùng hình tượng liền cho rằng đối phương tư thái thiên hướng nam tính. Hiện tại nghĩ đến nói không chừng, sẽ là một vị oai hùng nữ thần không? Nàng nhịn không được lắc lắc đầu, tư thái là cái gì không quan trọng, có lẽ là nàng tưởng sai rồi. Rốt cuộc mặc kệ nghĩ như thế nào đều sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng. Thần minh cùng thần minh chi gian sao có thể sẽ có cái loại này cảm tình đâu? Mà Tương Tương sợ vị này nhìn qua bình thường thần minh sẽ bị chính mình nói mấy câu kích thích ra. Điên cuồng một mặt, chờ hắn bình ổn cảm xúc, nàng liền trực tiếp lưu phía trước còn cuốn đi hắn trắng thuần áo ngoài, coi như váy hệ ở bên hông. Hơn nữa kia hoa hòe loè loẹt áo khoác, mà Tương Tương đã không nghĩ tự hỏi chính mình là cái gì hình tượng. Chỉ có thể may mắn mặt nàng không khó coi. Không đến mức đáng khinh, Phong cảm thấy chính mình điên rồi, hắn rõ ràng biết nàng cùng Long. Không có liên hệ, nhiều nhất chính là nàng kế thừa đối phương một bàn tay. Nhưng kia lại có thể chứng minh cái gì đâu. Phạn không cũng đem Long một viên tròng mắt lấy tới dùng sao. Này đại khái chính là Phong càng ngày càng không vui tham gia thần minh tụ hội nguyên nhân. Hắn thật sự là không nghĩ nhìn đến Phạn. Hoặc là nói không nghĩ nhìn đến đối phương trên mặt kia viên tròng mắt rõ ràng một chút đều không. Giống, đây là ngươi quỷ kế sao? Sâm La, làm ta làm ra như vậy điên cuồng hành động, thanh niên tóc đen cúi đầu. Ngoại hình vì trung tính mỹ nhân thần minh liền dĩ nhiên đi ra. Sâm La có một loại độc đáo vô tính chi mỹ. Ngôn hành cử chỉ chi gian vừa không tựa nữ tử như vậy kiều nhu. Cũng không nam tử dương cương. Cùng với nói hắn như là một chương giấy trắng. Càng không bằng nói là một quyển khái niệm trung tính thư, không cần phải lấy ta đương lấy cớ đi. Phong, ngay cả ta cũng hoảng sợ. Tuy rằng biết các ngươi sơ đại thần minh từ trước đến nay không lý trí. Khống chế không hào tự mình cảm xúc, lại cũng không nghĩ tới ngươi sẽ làm ra như vậy sự. Hay là ngươi cùng Long Chi Gian còn sinh ra tình yêu? Sâm La nói, tình yêu, này hai chữ ngữ khí thật giống như là đang nói cái gì lạnh như băng học. Thuật danh từ, hắn ngữ điệu chung cũng không trào phúng, nhưng mà lại chọc giận Phong. Cuồng bạo Phong dâng lên, hủy diệt mộng ảo màu tím thác nước, mạnh mẽ đem quang minh thần vực bắn cho ra một cái lỗ thủng, ta cùng hắn chi gian cũng không phải. Loại này nông cạn quan hệ, đối với các ngươi này đàn so máy móc càng thêm lạnh băng ra hỏa tới nói. Căn bản là vô pháp lý giải ràng buộc nếu ngươi trong miệng ràng buộc là chỉ ái. Ta đây xác thật vô pháp lý giải, bất quá ta cũng ở nỗ lực học tập. Hy vọng có một ngày có thể minh bạch Sâm La giống như trước nay đều không tức giận. Mặc kệ mặt khác thần nói cái gì hắn khóe miệng vẫn luôn đều mang theo nhạt nhẽo mỉm cười. Nếu là ma tương tương ở đây là có thể đủ phát hiện lúc này hắn biểu tình thế nhưng cùng Artemis rất giống, hoặc là nói vị kia, hắc cánh quân đoàn, phó đoàn trưởng bản thân biểu tình đó là bắt chước vị này thần minh, mắt thấy Phong liền chuẩn. Bị như vậy rời đi, Sâm La nắm chặt thời gian nói rõ chính mình ý đồ đến. Người ngươi cũng gặp được, ta tin tưởng ngươi có thể phát hiện nàng tư chất, nếu là mặc kệ nói vậy nếu không bao lâu liền sẽ xuất hiện một vị dã thần. Nhưng là dã thần cùng chân chính thần tộc chính là hoàn toàn bất đồng tồn tại. Ngươi cũng nên rõ ràng, chờ tới rồi lúc ấy. Liền thật sự một chút hy vọng đều không có, Phong siết chặt quyền. Cuồng Phong ở ngắn ngủi ngừng lại sau càng thêm cuồng bạo. Thậm chí thổi tan hắn đuôi ngựa, đủ để biểu hiện hắn nội tâm không bình tĩnh, nhưng đáp lại Sâm La lại là lạnh nhạt cự tuyệt ta cùng Quang Minh không giống nhau. Đối với loại chuyện này không có bất luận cái gì hứng thú. Lòng đã ngã xuống. Điểm này ta so với ai khác đều rõ ràng, bởi vì vô số ngày ngày đêm đêm. Này phân thanh tỉnh đều ở tra tấn hắn, cho nên không cần mưu toan mượn dùng ta tới thực hiện ngươi kế hoạch. Ta không muốn tranh các ngươi này than nước đục, các ngươi làm cái gì ta đều không sao cả, nhưng là... Không cần lại chọc giận ta, hắn ánh mắt biến tang thương. Liếc hướng Sâm La ánh mắt lại lãnh khốc vô cùng. Đó là cơ hồ đem thần áp suy sụp đáng sợ uy thế. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt, hắn thân ảnh lại biến mất lưu tại chỗ Sâm La trên mặt như cũ mang theo gãi đúng chỗ ngứa. Mỉm cười, tới rồi íp cũng đã sáng tỏ hắn khuyên bảo thất bại. Nàng trần chờ nói, hay không yêu cầu, không cần, ta vốn dĩ cũng không có nghĩ tới hắn sẽ gia nhập. Chỉ cần hắn không ngại chúng ta là đủ rồi, hắn tươi cười nhu hòa. Lời nói lại dị thường lạnh băng. Phương xa ma tương tương tự nhiên chú ý tới bên này động tĩnh. Nhưng nàng đồng dạng rõ ràng thần minh nhóm sẽ không phát hiện không đến. Ở quang minh thần vực chung trừ bỏ có thể miễn cưỡng triệu hồi ra cùng nàng nhất thể thương. Thần ngoại nàng năng lực đều bị tuyệt đối áp chế. Tự nhiên cũng không tâm nhúng tay thần minh chi gian tranh cãi, nàng về tới thần minh hội nghị phụ. Cận, lại ở chỗ rẽ một cái đạp bộ liền không chịu khống chế đi vào một cái bí ẩn hoa viên nhỏ. Mà tóc bạc mắt vàng nữ thần chính hư ca dao ngồi ở bàn đu dây thượng. Hắn phía sau khoa địch đại nhĩ mặt vô biểu tình đẩy bàn đu dây. Xuống tay lực đạo vi diệu làm ma tương tương cảm thấy hắn giống như chuẩn bị trực tiếp đem quang. Mình cấp đẩy bay ra đi, không biết vì cái gì. Nàng tổng cảm thấy quang minh hư ca dao có chút quen tai. nhưng nếu là cẩn thận hồi ức lại nghĩ không ra rốt cuộc ở đâu nghe qua. Nàng bởi vậy đình trệ một giây. Tiếp theo đương nàng ý thức được không ổn nói quấy giây tưởng rời đi thời điểm. Liền bị thượng một giây còn ở bàn đu dây chỗ đó thần minh ngăn chặn, này đó đáng chết thần minh. Vì cái gì mỗi một cái đều có thể thuấn di? Nháy mắt tễ đi lên ngực khí làm ma tương tương cảm thấy hít thở không thông. Đặc biệt là đối phương trên người kia nùng liệt khí vị. Quang Minh rất có hứng thú nhìn nàng sắc mặt biến hóa. Mỉm cười nói, ngươi thoạt nhìn không quá thích ta trên người khí vị, ta đây đổi một loại. Ân, liền đổi ngươi thích loại hình đi thương đương khí vị biến có điểm ngọt. Làm người cảm thấy chính mình đang nằm ở bị ánh mặt trời phơi quá thơm tho mềm mại kẹo bông gòn mặt. Trên, như vậy độc đáo khí vị, là thuộc về Lưu Vân Quân, ma tương tương khống chế được chính mình biểu tình. Không có biểu hiện ra chính mình kinh ngạc cùng bí ẩn lo lắng. Quang Minh lại lộ ra thực hiện được cười. Hắn ngửi ngửi, hiếu kỳ nói. Nguyên lai ngươi thích chính là loại này loại hình. Hừ hừ, như vậy hiện tại nguyện ý ôm ta một cái sao? Hắn như là tiểu nữ hài giống nhau thảo muốn nàng ôm. Ma tương tương đáp lại là lui ra phía sau vài bước rời xa hắn đáng sợ ngực khí. Nàng ý thức được đối phương đại khái không quen biết Lưu Vân Quân. Hẳn là dùng mặt khác phương pháp bắt chước ra như vậy khí vị. Nghĩ đến đây nàng càng thêm bình tĩnh. Trực tiếp cự tuyệt nói, thỉnh ngài tự trọng, hết chương.